Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851 1852 tính kế cùng con rối. Tám người liều mình chạy như điên, phía sau nhện sóng chiều tới, phun ra rậm rạp màu trắng tơ nhện. Nhìn như nhỏ yếu lại nhưng tồi đoạn kim thạch, ăn mòn tu sĩ căn cơ pháp lực, Lý Sát Sát thấy thế trầm mắt. Trong lòng nhất quyết, toại từ trong lòng móc ra tới hai quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ đỏ tím viên cầu. Này bên ngoài thân phúc huyền ảo linh văn, bị nàng pháp lực một kích, lập tức chán ra sán lạn ánh sáng, bị nàng tiện tay vứt ra, thiên lôi châu. Lý Sát Sát ngươi, không cần, từ từ, phanh, như vậy nổ mạnh quá mức lợi hại. Bùi Tịch Hòa cảm thấy kia âm lãng tựa muốn chấn vỡ màng tai, hủy diệt khí lãng lây dính đến thân thể của nàng. Trên người xích thường đó là tự phát hóa thành một khối uy nghiêm giáp trụ, thần vật bảo giáp ngăn. Cách đại bộ phận va chạm, như cụ chấn phải gọi nàng nội tức hỗn loạn một lát. Mà mặt khác vài vị thượng tiên còn lại là không. Tốt lắm, trừ bỏ thiền im đầu tàu gương mẫu, ôm hồ ly trốn đến rất xa chưa từng bị lan đến. Mặt khác mấy người đều là bị không nhỏ thương thế, mà xem kia Lý Sắt Sắt lại người mặc hiển nhiên. Bất phàm nhuyễn giáp, nương khí lãng lực đánh vào mà tốc độ mãnh trướng, nhảy đến mọi người trước người, liều mạng mà chạy như bay, Lý Sắt Sắt. Phàn Xuân Vinh thân hình chỉ như thiếu nữ, giờ phút này bị kia thiên lôi châu hủy diệt khí lãng sóng bắn. Bảo y tổn hại, phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, đùi phải càng là hiển nhiên đã chịu bị thương nặng, toàn dựa thượng tiên sinh cơ duy tục mới có thể không ảnh hưởng hành động. Tiếp tục hướng tới cuối đường chạy đến, nàng hiển nhiên hận cực. Lạnh giọng quát lớn, người này bò cạp độc. Ta cùng ngươi tương giao một hồi, thế nhưng như thế hại ta. Bùi Tịch Hòa quay đầu vừa thấy, lúc trước nhận chiều thế nhưng bị này hai quả thiên lôi châu giết hơn phân nửa. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, lộ ra một chút trong đó diện mạo chân thực. Lỗ thủng vách trong thượng tràn đầy huyết màu đen chất nhầy, mà lúc này những cái đó vách tường mặt sôi nổi rung động nứt toạc. Tựa hồ là dưới nền đất có cái gì đại gia hỏa sắp sửa lao ra. Tầm thường lỗ thủng đều cất chứa không được nó thân hình, trốn. Bùi Tịch Hòa cũng rốt cuộc quản không được ở đây ám sóng mãnh liệt. Sáu người gian trở mặt thành thù, nàng vốn là thân thể mạnh mẽ. Giờ phút này có một thân bảo giáp thêm vào, mặc dù là dựa vào hai chân cũng có thể giống như sậu bắn sao băng. Nhìn liền muốn đuổi kịp trước người Lý Sát Sát, phanh. Mặt đất ra nẻ tảng lớn, từ giữa vươn một con mọc đầy lông tơ chân dài. Này thượng lông tơ hắc như cương châm, tử khí lượn lờ không tiêu tan, đã lâu không thấy như thế mỹ vị huyết hồn. Thật là một đám tiểu khả ái nhóm, hình thể khổng lồ con nhện tự cái khe chung leo lên mà ra. Triển lộ ra nó toàn cảnh. Lành lạnh quỷ dị, lại miệng phun nhân ngôn, nghe là cái kiều mềm nữ tử tiếng nói, chỉ thấy kia đại nhện phía sau xe tích khí lập lòe hắc quang. Đột nhiên từ giữa bắn ra tảng lớn màu đen tơ nhện. Mấy người chung một cái trung niên nam tu thân thể so chi còn lại mấy người hơi yếu cho nên dừng ở. Sau đoan, lúc này vô ý bị kia tơ nhện lây dính lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Này đại nhện pháp lực giao động rõ ràng đã siêu việt thượng tiên mặt, chỉ sợ chỉ có thiên tôn cảnh đại năng nhưng cùng với Chu Toàn. Người khác nào dám cứu giúp, nam tu trong mắt thống khổ tàn nhẫn cùng xuất hiện. Thế nhưng đem ăn mòn pháp lực cùng kinh lạc nhện độc tất cả đẩy vào bị tơ nhện lây dính nửa người dưới, rồi sau đó tự mình chém tới. Lại vận chuyển đại lượng pháp lực trọng tố sau tiếp tục chạy như điên. Chỉ là hao tổn quá lớn mà sắc mặt tái nhợt, càng hiện thong thả, kia đại nhện cũng không giống mèo vờn chuột mà trêu đùa. Lập tức liền có nhện sóng chiều đi đem hắn gắt gao bao vây. Rất nhiều hộ thân bí bảo đều bị nó lại lần nữa phun ra một ngụm màu đen tơ nhện mai một. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng bị che đậy. Hài cốt không tồn, thật là một ngụm một cái tiểu khả ái. Một ngụm một cái tiểu khả ái, thấy giả đều bị trong lòng sinh hãi. Toàn lực bôn đào, ngẩng đầu đó là nhìn thấy trước mắt đầu tàu gương mẫu ba người, thiền y ôm hồ ly bôn tàu. Lý Sát Sát lấy lúc trước thiên lôi tử chiếm cứ ưu thế. Mà Bùi Tịch Hòa tắc thuần túy dựa vào mạnh mẽ thân thể lực lượng, ba cái thật nữ nhân cũng không. Quay đầu lại xem kêu thảm thiết, chỉ toàn lực hướng phía trước chạy đi, con nhện phát ra âm lãng kêu tu sĩ nguyên thần không xong. Có nhiếp hồn chi lực, Bùi Tịch Hòa thúc dục đạo tâm chủng ma lấy một tôn ma giống trấn áp giáng cung giữa. Còn lại tu sĩ cũng là từng người thi triển thủ đoạn, nhưng kia đại nhện thực sự khó giải quyết. Thực lực khủng bố, xuống tay tàn nhẫn, một lần chỉ chiều một người ra tay. Ở đây thượng tiên cái nào lại có thể ngăn cản? Không cần thiết trong chốc lát. Kia tay cầm long đầu trượng bà lão bi thiết kêu gọi một tiếng. Đã bị tơ nhện cuốn lấy, vụ trì đúng là đếm ngược cái thứ ba. Chờ đến bà lão chịu chết, chính mình cũng đem nhanh. Mắt thấy còn có một dặm tả hữu lộ trình, hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn khuôn mặt thượng nho nhã khí chất giây lát không còn sót lại chút gì. Chỉ để lại âm ngoan độc ác, câu môi cười. Tay phải bấm tay niệm thần chú, cho ta tạc. Kia bà lão thượng ở vây đấu, lại phát giác chính mình thân thể trung thế nhưng xuất hiện ra mấy đạo màu trắng xanh ánh sáng. Lập tức sáng tỏ nơi phát ra nơi nào, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Vũ Trì, ngươi. Nàng chỉ tới kịp này một câu, những cái đó xanh trắng ánh sáng rụng mãnh vào quanh thân linh khiếu. Lại kéo dài đến trong giáng cung bao trùm nàng nguyên thần. Thế nhưng ngắn ngủi khống chế bà lão ý chí, tự bạo nguyên thần với đương trường. Lại là một hồi nổ mạnh, Lý Sắt Sắt rốt cuộc là nhịn không được quay đầu lại vừa nhìn. Trùng hợp đối thượng Vũ Trì ánh mắt, trong mắt âm hàn kêu nàng phía sau lưng chợt lạnh, làm đều làm. Vũ Trì nơi nào sẽ lại tiếp tục che lấp. Hắn cười ha ha, liên tiếp bấm tay niệm thần chú, thật khi ta như vậy ngu dại. Hao phí chính mình đại lượng pháp lực cứu người. Ta bản mạng thất khiếu thiên bảo thanh liên đèn không chỉ có bảo hộ chi lực. Còn có chế khôi khả năng, ta biết các ngươi đều ở phòng bị ta. Nhưng có ích lợi gì đâu, ta cũng không để ý. Nhưng phàm là nhập quá ngọn đèn dầu kết giới. Đều sẽ bị xanh trắng bảo quang ăn mòn thất khiếu. Coi đây là con rối ti. Chỉ cần ta tưởng liền có thể ngắn ngủi bị ta sử dụng. Kia bà lão đệ nhị cực biên cảnh thượng tiên. Một hồi tự bạo đảo cũng đối kia đại nhện tạo thành trở ngại. Mà ban đầu sáu người trung dư lại ba người. Lý Sát Sát, Phan Xuân Vinh, cùng một cái đạo hào gọi là Trầm Minh. Tuổi già nam tu đều là tâm thần đều đáng. Sôi nổi tự sát, nhưng theo Vũ Trì bấm tay niệm thần chú. Thật sự có xanh trắng quang tự huyết nhục chung xuất hiện. Hóa thành sợi tơ chui vào huyệt khiếu giữa. Đưa bọn họ để làm rối gỗ con rối, mà Bùi Tịch Hòa trong cơ thể cũng có thanh quang trào ra. Kêu nàng ám đạo một tiếng hảo sinh lợi hại tiềm tàng thủ đoạn. Đó là nàng niệm lực phi phàm đều chưa từng phát hiện. Nhưng đường này đó xanh trắng quang hóa thành sợi tơ muốn chui vào huyệt khiếu chung đi thời điểm. Ngược lại là trào ra đại cổ nóng cháy kim diễm, đại nhật kim diễm. Không có gì không thể đốt diệt, Bùi Tịch Hòa huyết mạch kích động. Thần ô huyết lưu chuyển quanh thân, kêu thân thể chi lực càng vì mạnh mẽ. Chạy vội lên tựa như rời cung tên dài, cùng thiền y cùng đem này hơn người xa xa ném ở sau người, Vũ Trì sắc mặt kinh ngạc. Nhưng cũng cố không được nhiều như vậy, thao tác kia ba cái tu sĩ đó là che ở phía sau, Phan Xuân Vinh bị thương ở phía trước. Khó có thể phản kháng, bị kia đại nhện cắn nuốt, mà tuổi già nam tu rất có thủ đoạn. Thất khiếu xuất huyết, sinh sôi lấy đệ tam cực cảnh niệm lực thi triển bí thuật cắt nát những cái đó xanh trắng sợi tơ. Hướng tới vũ chỉ đầu tới tàn nhẫn liếc mắt một cái. Không nói một lời tiếp tục bôn đào, Lý Sắt Sắt lúc trước nhìn thấy bà lão thảm thiết bộ dáng. Trong lòng sớm có đề phòng, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Ở xanh trắng ti ăn mòn phía trước đó là sinh sôi đem quanh thân huyệt khiếu đánh rách tả tơi khai. Đi, nàng vốn là lôi linh căn, lại sinh sôi quấy khí hải làm ra một hồi trong cơ thể oanh tạc. Lúc này mới đem xanh trắng bảo quang áp xuống, tiếp tục trốn chạy, nhanh. 10 dặm âm quật cuối có một đường khoảng cách, gọi người kinh ngạc cảm thán thiên địa tạo hóa. Một đường ở ngoài là ám tím màn trời, âm trầm ám quật mạn bố. Một đường ở ngoài lại là thiên quang đại lượng, tươi đẹp sán lạn, sinh cơ liền ở trước mắt. Lý Sắt Sắt nhìn đến trước mắt hai nàng vượt tuyến mà ra. Rốt cuộc thoát ly nơi này, trong lòng một mảnh cực kỳ hâm mộ. Nàng cắn răng thôi phát châm huyết bí thuật, rốt cuộc cũng là lướt qua kia đạo tuyến đi. Vũ trì có hai tôn thượng tiên kéo dài, giờ phút này cũng coi như nguy hiểm giảm đi. Lại thấy kia lúc trước trầm mặc tuổi già nam tu ở vượt tuyến phía trước thế nhưng vung tay lên, chiều hắn oanh ra một đạo băng xương nước lũ. Hết chương.